Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày nọ, ta còn thấy cô bé cầm gậy đánh nhau với đám nhóc nghịch ngợm trong làng. Tuy vậy, những lễ nghi được dạy dỗ từ nhỏ, hai đứa trẻ vẫn luôn ghi nhớ từ khi đến nhà ta. Mỗi bữa cơm đều phải đợi người lớn tề tựu đông đủ, chúng mới chịu cầm đũa. Khổ nỗi phụ thân ta là một người kỳ lạ, trong mắt ông chỉ có công việc đồng áng. Cứ hễ bắt tay vào việc đồng áng là ông thường quên cả giờ ăn. Nhưng hai đứa trẻ nhất mực đợi ông không đến, chúng nhất định không chịu ăn cơm. Sau này phụ thân ta thấy áy náy, bèn tự giác đến giờ là có mặt ở bàn ăn, còn rửa tay sạch sẽ tinh tươm. Nhũ mẫu ta sau lưng thường hay trách móc con trai mình với quốc công phu nhân. Quốc công phu nhân xem cái thằng con trai bướng bỉnh của ta kìa, hừ. Quốc công phu nhân xua tay với bà, vẻ mặt không vui. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là quốc công phu nhân nữa, tỷ lớn hơn ta vài tuổi, cứ gọi ta là muội muội, hoặc gọi tên ta cũng được, tên ta là Mã Ngọc Hoa, sau này bảo bọn trẻ gọi ta là bà Mã là được rồi. Tổ mẫu ngượng ngùng nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Sao dám thế à? Phu nhân là bậc quyền quý, phận ta thấp hèn. Mỹ Ngọc Hoa quý, cái tên thật đẹp, thật sang trọng. Xin đừng nói vậy, quốc công phu nhân tò mò hỏi. Vậy lão tỷ tỷ tên là gì? Tổ mẫu khó khăn lắm mới nói ra. Lý Đại Hoa, quốc công phu nhân mím môi cười nhẹ. Nghe cũng hay đấy chứ. Nhà ta có 3 gian, 2 gian để ngủ, 1 gian là bếp. Nay cả nhà 9 người, phụ mẫu và thằng Đông bảo ngủ gian phía tây, tổ mẫu, bà Mã, ta, Thu Muội và 2 đứa sinh đôi ngủ gian phía đông. May mà gian phía đông có cái giường sưởi dài, chứ không thì chật ních rồi. Nhưng hồi mới ngủ giường sưởi, 2 đứa sinh đôi cũng dở khóc dở cười. Số là chúng chưa quen nằm giường sưởi, ta đến nóng quá cứ la oai oái. Cháy MONG rồi. Tội nghiệp 2 đứa trẻ da thịt non nớt, một ngày kia lạc đến chốn thôn quê, đến cả cái MONG cũng phải chịu khổ theo. Sau này phụ thân ta chẳng dám đốt lò sưởi nóng qua nữa. Cái bụng dạ kín đáo nhưng biết ơn của phụ thân, không phải ai cũng có phúc mà nhận được. Phủ quốc công bị tịch thu vội vã quá, bà Mã và 2 cháu đến cả quần áo thay cũng không kịp mang theo. Vậy là tổ mẫu định bụng lấy mấy bộ quần áo cũ phủ quốc công cho từ mấy năm trước sửa lại cho họ mặc. Tuy là đồ cũ, nhưng chất vải đều tốt cả, mặc lên người vừa êm ái lại vừa sang trọng. Nhưng bà Mã một mực không chịu, bây giờ chúng ta thân phận sa sút, ăn mặc quá tốt dễ bị người ta để ý, sau này các cháu sống sao thì chúng ta sống vậy. Cuộc sống ở thôn Đào Thủy vốn rất cơ cực, một ngày chỉ có 2 bữa, đa phần là bánh làm từ bột mì trộn, cháo loãng và dưa muối. Rau tươi thì cũng có, nhưng dân quê chẳng nỡ ăn, thu hoạch được cũng đem ra chợ bán. Còn thịt thì, ha ha, ngày thường đừng có mà mơ. Nhưng từ khi bà Mã và các cháu về thôn Đào Thủy, phụ thân ta cũng săn được 2 con thỏ rừng. Tối hôm đó, cả nhà ta được một bữa thỏ hầm ngon lành, bà Mã nhìn mà tiếc rẻ, cứ tặc lưỡi mãi. Trời ơi là trời, thế này chẳng khác nào ăn bạc ăn vàng. Thu Muội thèm thuồng, vừa gặm đầu thỏ vừa cãi lại. Bà Mã ơi, 2 con thỏ này bán cũng chỉ được mấy chục văn tiền thôi à? Mấy chục văn không phải là tiền à? Tặc tặc, ái. Không biết từ bao giờ, bà Mã lại còn keo kiệt hơn cả tổ mẫu. Đột nhiên thêm 3 miệng ăn, lại có 2 đứa trẻ con cần dinh dưỡng, cả nhà đều chịu áp lực rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là lúc nông nhàn, phụ thân ta liền không ngừng lên núi đốn củi săn bắn, may mắn thì cũng săn được gà rừng, thỏ rừng hay hoáng gì đó. Mẫu thân ta thì nhận việc giặt quần áo thuê cho nhà giàu ở trấn trên, mỗi bộ quần áo được 3 văn tiền, nước giếng mùa đông rất lạnh, tay mẫu thân ta ngày nào cũng cóng đỏ như củ cà rốt. Tổ mẫu cũng không rảnh rỗi, bà ấy ngày đêm sửa quần áo, khâu đế giày, hết cách rồi, nhà có 5 đứa trẻ con cơ mà. Chẳng lẽ lại mặc quần áo hở hang được sao? Là đại tỷ trong nhà, thấy người lớn đều bận rộn, ta liền dẫn các em lên núi nhặt hạt thông đem bán, nhà giàu đều thích ăn cái này. Nhặt xong hạt thông, chúng ta lại ủ gà con trên giường sưởi, như vậy đến mùa xuân năm sau, sẽ có rất nhiều trứng gà để ăn. Cả nhà đều bận rộn, chỉ có bà Mã là không có việc gì làm. Điều này khiến bà ấy sốt ruột vô cùng. Cách chương.